làm nũng livestream hàng ngày. Chương 69, 69, huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện, Lộc Duy nhanh chóng nói cảm ơn. Cảm ơn chồng yêu. Bầu không khí im lặng và cứng nhắc cuối cùng cũng bị phá vỡ. Tần Duyệt ngồi lên bàn máy tính, khoanh tay nhìn quà tặng của Đỗ Diệc Văn. Chà chà, ông chủ tốt ghê, thật ghen tị. Lộ Phi lập tức lên tiếng. Ghen tị cái gì? Cậu mở livestream, tôi sẽ tặng quà cho cậu. Tần Duyệt liếc mắt nhìn Lộ Phi, cười lạnh, vậy thì phải cảm ơn anh. Nhưng tôi đâu có giả gái đâu. Giả gái? Lộc Duy cảm thấy mình vừa nắm bắt được trọng điểm của câu nói. Mạnh Khưu đứng bên cạnh ngạc nhiên nói. Anh Tần Duyệt, anh không phải thích giả gái sao? Tần Duyệt không trả lời, cúi đầu nghịch điện thoại. Lộc Duy nháy mắt cho Hàn Tranh. Hàn Tranh đánh gãy thế cục căng thẳng, gọi mọi người về chỗ tiếp tục huấn luyện. Sau mỗi trận họ sẽ ngồi lại nói về vấn đề còn tồn đọng ở ván trước. Sau đó tiếp tục đánh ván tiếp theo. Năm người ngoài ý muốn càng trở nên ăn ý hơn. Trong năm người bọn họ, có mỗi Lộc Duy là người phải chọn tướng phối hợp đội hình. Những người còn lại đều chọn vào tướng mà mình đánh tốt. Họ tin tưởng vào khả năng của Lộc Duy. Hơn nữa Lộc Duy là quốc phục tướng đường giữa nên cho dù mọi người chọn đội hình nào cậu cũng có thể có lựa chọn pháp sư phù hợp. Năm người gặp rất ít vấn đề ở các trận đấu. Còn có ván đồng đội lựa chọn ba sát thủ. Lộc Duy cũng có thể sử dụng thành Luna phối hợp với mọi người. Sau khi kết thúc huấn luyện buổi sáng, mọi người cùng nhau đi ăn cơm trưa. Nghỉ ngơi một lát trong phòng nghỉ quán net của Mạnh Khưu. Sau đó tiếp tục quay lại huấn luyện. Đồng thời phân tích ưu khuyết điểm của các đội hình. Luna và Công Tôn Ly yêu cầu kỹ năng rất cao nên yêu cầu phải tập luyện nhiều hơn. Ví dụ khả năng lướt chọn vị trí hay khả năng định hướng của hai con tướng này. Đoạn này mình không hiểu nên mình chém. Bi du li en cơ in song de san ie quy tong xua di treo, et sinh dô quay di treo he tao lu liên trao, nếu ai biết tiếng Trung có thể giúp mình câu này nha. Lộc Duy luôn cho rằng kỹ năng của mình vượt trội hơn so với những người khác rất nhiều. Cho đến khi cậu tham gia huấn luyện với Hàn Tranh và mọi người. Cậu mới biết được để làm một tuyển thủ chuyên nghiệp giỏi sẽ khác rất nhiều so với một streamer. Chương này ngắn hẹo à, cách chương.